chờ chính mình ngồi ở Quý Mạc Sâm trên người, đem hắn áp chế thời điểm, liền phát hiện đơn giản như vậy đem người áp chế giống như không phải chuyện tốt. Sau đó nàng lòng bàn chân lại bị người cào hạ, vốn dĩ liền chịu đủ một trận tàn phá thân thể, nơi nào chịu nổi, giống như điện lưu xuyến một thân, vòng eo mềm nhũn liền đi xuống tài đi xuống. Ngực liền cùng Quý Mạc Sâm ngực tương dán. Nam Hi ngẩng đầu, đối thượng Quý Mạc Sâm một đôi thâm thúy mắt, trong ánh mắt phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Thực hảo. Nàng minh bạch. Thằng ngãi này là cố ý bị nàng vặn ngã. Sao chiêu ở chỗ này chờ đâu? Nam Hi cắn răng, ngươi có phải hay không có song tầng nhân cách? Phía trước có bao nhiêu băng thanh ngọc khiết, hiện tại liền có bao nhiêu tao khí. Nhìn một cái này sóng tao thao tác, quả thực liền nàng đều phải vì này kinh ngạc cảm thán, muốn hay không song kích cho ngươi điểm 666A. Quý Mạc Sâm ánh mắt chợt lóe, không có trả lời Nam Hi nói, còn mệt sao? Nam Hi lại mệt cũng bị này một đợt thao tác cấp lộng tinh thần, lắc lắc chân ý bảo Quý Mạc Sâm buông tay. Quý Mạc Sâm không có buông ra, tiếp theo nói, suy xét thế nào? Cái gì suy xét? Nhìn đến Nam Hi vẻ mặt mạc danh biểu tình, đại khái là từng có chuẩn bị tâm lý, Quý Mạc Sâm đảo không thế nào sinh khí. Thật vậy chăng? Một mặt cười ở Quý Mạc Sâm khỏe miệng giơ lên, nói ra nói lại không cho Nam Hi đường lui, lần trước bị Triệu Kiệt Du đánh gãy vấn đề, một vòng thời gian hẳn là đủ ngươi suy xét rõ ràng. Ngươi tới, vẫn là ta tới. Như vậy mẫn cảm sự tình, chỉ cần hơi chút nhắc tới là có thể làm người rõ ràng nhớ lại tới. Nam Hi lập tức liền biết Quý Mạc Sâm nói chính là cái gì. Trong khoảng thời gian này Nam Hi thật đúng là đem việc này cấp đã quên, thời gian là thực đồ tốt, bận rộn làm người mỏi mệt đồng thời, cũng có thể làm người không nhàn tâm tư suy nghĩ mặt khác lung tung rối loạn sự. Bởi vậy, Nam Hi là thật đem chuyện đó cấp đã quên, lại hoặc là có thể nói là chôn ở đáy lòng. Nếu Quý Mạc Sâm không hề đề, nàng cũng coi như làm không phát sinh quá, sẽ không lại cùng Quý Mạc Sâm lại nói tiếp. Chính là thực hiển nhiên, Quý Mạc Sâm không chỉ có nhắc tới tới, còn có vẻ thực để ý. Nam Hi biết giống Quý Mạc Sâm người như vậy, sự bất quá tam. Nếu hắn có thể nhắc tới lần thứ hai, như vậy lần này liền có thể là thật muốn cái kết quả. Đặc biệt là Quý Mạc Sâm ánh mắt, đừng nhìn hắn hiện tại đang cười, Nam Hi lại rõ ràng cảm giác được hiện tại nam nhân ở sinh khí. Tuy rằng không biết Quý Mạc Sâm rốt cuộc là tức giận cái gì. Ở vũ lực không bình đẳng, thoát được nhất thời lại trốn không thoát vẫn luôn dưới tình huống, Nam Hi híp híp mắt, ngắm hướng Quý Mạc Sâm lỏa lộ ngực, cười khẽ một tiếng, ta tới. Quý Mạc Sâm nhìn nàng. Nam Hi nhúng mày, ta đều đáp ứng ta tới, ngươi buông tay a. Quý Mạc Sâm xác nhận Nam Hi không có đánh khác cái gì chủ ý, mới đem bắt lấy nàng chân nhỏ tay buông ra. Nam Hi vừa được đến tự do liền đứng lên hoạt động chân, phảng phất còn có cái gì tàn lưu cảm giác ở lòng bàn chân, làm Nam Hi nhíu mày không tiếng động phun câu cái gì. Quý Mạc Sâm không nghe rõ, từ trên giường làm lên, dựa vào đầu giường thượng, đối Nam Hi nói, tới. Nghe được hắn thanh âm Nam Hi liền như vậy quay đầu xem qua đi. Trong phòng chỉ khai một chản đầu giường đèn. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 326 Quý tiên sinh vén lên không thể có. Quý Mạc Sâm dựa vào đầu giường, khoác áo sơ mi, lộ ra ngực cùng bụng nhỏ, một nửa ở màu vàng ấm quang hạ, một nửa là hắn bản thân trắng nõn màu da, eo bụng vết xẻo thêm nam tính giá tính. Hắn biểu tình thực đạm, cơ hồ không có gì biểu tình, cố tình kia lăng liệt tinh mỹ tuyệt luân ngũ quan, cứ như vậy an tĩnh biểu tình liền tuấn mỹ đến giống một thanh tuyệt thế bảo khí. Duy độc một đôi mắt phượng ám trầm sâu thẳm, lẳng lặng nhìn qua. Nam Hi. Như vậy nam nhân đuổi kịp môn tới cấp đùa giỡn. Đừng nói người bình thường, nhị bản nhân cũng khiêng không được. Nam Hi hít mắt, thực mau liền ổn định tâm thần. Đem bị cưỡng bách đổi một loại khác tâm thái đi làm một chuyện, cảm giác là có thể hoàn toàn bất đồng. Nam Hi đạm nhiên đi đến Quý Mạc Sâm trước mặt, khoanh chân ngồi ở Quý Mạc Sâm bên cạnh, vươn tay sờ đến Quý Mạc Sâm cánh môi. Nam nhân cánh môi nhìn rất mỏng, sờ lên lại là mềm mại nhuận nhuận. Nam Hi lại nhéo hạ. Vừa nhấc đầu, đối thượng Quý Mạc Sâm thẳng muốn đem người hít vào hắc động tầm mắt. Nam Hi hỏi, một lần nữa tới một lần, ta nhớ rõ ngươi nói chính là môi, cổ, còn có tầm mắt bụng nhỏ nhìn lại. Quý Mạc Sâm, ân. Nam Hi cho rằng Quý Mạc Sâm sẽ lùi bước, kết quả hắn còn như vậy bình tĩnh. Hành A. Nam Hi một lần nữa ngẩng đầu, chiều Quý Mạc Sâm nghiêng đầu cười. Đang lúc nàng muốn hạ miệng thời điểm, Quý Mạc Sâm mở miệng, từ từ. Nam Hi tươi cười lớn hơn nữa. Chờ cái gì, nhân gia đều mau nhịn không được, Sâm ca muốn lâm thời hối hận sao? Quý Mạc Sâm nắm nàng cằm, hai người tầm mắt đối thượng. Quý Mạc Sâm vẫn là mặt vô biểu tình bộ dáng. Nam Hi không thấy được chính mình suy nghĩ chần chờ cùng dối rắm. Quý Mạc Sâm nói, ta nói chính là đem ngươi ngày đó xâm phạm ta thao tác, đều một lần nữa tới một lần. Ân. Nam Hi nghiêng đầu, cái lưỡi liếm qua cánh môi, cười, ta này còn không phải là muốn tới sao? Quý Mạc Sâm ánh mắt trầm xuống, dừng ở nàng ướt át trên môi, ngươi nhớ không nổi ngày đó sự, như thế nào tới. Nam Hy có điểm dự cảm bất hảo, cho nên. Quý Mặc Sâm cười nhạt, ta nói, ngươi làm. Nam Hy mặt vô biểu tình. Quý Mặc Sâm xem nàng. Nam Hy chuẩn bị đứng dậy. Cổ chân xúc cảm, người nào đó tay có bắt được nàng. Nam Hy im lặng 2 giây, sau đó mông trầm xuống, trực tiếp ngồi ở Quý Mặc Sâm bụng hạ, hảo a. Nô. Quý Mặc Sâm ngực chấn động, ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng. Bóng ma rơi xuống, thiếu nữ cường thế hôn lên bờ môi của hắn, hàm răng ái mội lại khiêu khích ở hắn môi dưới cắn một ngụm, ngậm lấy môi thịt kéo kéo, lại buông ra nhẹ mút. Quý Mặc Sâm hầu kết lan lộn. Hai người đều không có nhắm mắt lại, đem đối thượng ánh mắt xem ở trong mắt. Kia một cái trước mắt, Quý Mặc Sâm mắt phượng mê say, Nam Hy trong mắt bình tĩnh. Này ánh mắt làm Quý Mặc Sâm kịch liệt nhảy lên trái tim lại nhẹ nhẹ đau đớn, trên môi thực cốt ngọt ngào đều trở nên có điểm sáp. Một cổ nói không rõ tức giận cùng khó chịu, ở Quý Mặc Sâm lồng ngực vượng khai, hôn hợp hắn mê say cảm xúc, đều ở trong mắt hiển lộ, nóng rực bức hướng Nam Hy. Nam Hy bị xem đến tim đập rơi xuống một phách, sau đó nhắm hai mắt lại. Không có tầm mắt chỉ dẫn, Nam Hy như cũ có thể bằng cảm giác tìm đúng vị trí. Quý Mặc Sâm không có hé miệng môi, nàng liền ở bên ngoài không ngừng thuận liếm mút. Thực mềm, thực nhuận, không cảm thấy ghê tởm, nói giống thạch trái cây cũng không đến mức, bất quá tưởng tượng đến đây là Quý Mặc Sâm môi, cảm giác liền có điểm cũng không nói ra được. Như vậy không biết đi qua bao lâu, An Tĩnh bị người như vậy xâm phạm môi đột nhiên đóng mở mở miệng, lúc này ngươi, tay sẽ sờ loạn, sờ mặt của ta cùng ngực, ngoài miệng nói đẹp cùng thích. May mắn Nam Hy kịp thời cảm giác được hắn mở miệng liền không núp ních, nếu không khẳng định muốn đụng tới hắn bên trong. Chỉ là, loại này thời điểm ngươi thật đúng là nói được xuất khẩu A, loại này lời nói. Nam Hy một lần nữa mở to mắt, liền nhìn đến một chương làm nàng trái tim tàn nhẫn chấn hạ mặt. Mặt vẫn là Quý Mặc Sâm mặt, chẳng qua gương mặt từng đỏ, không có da nhiều ít hãn, lại từ kia so ngày thường ướt át mắt đen, cùng xoăn mũi, khẽ nhết môi hô hấp trùng, cảm nhận được hắn từ nội mà phát nhiệt khí. Người nam nhân này ở thiêu đốt, kia cổ nội phát nhiệt, ở một chút như tầm ăn lên hắn ngoại tại lạnh băng. Quá tờ mở gợi cảm. Nam Hy không nhịn xuống, liếm liếm môi. Quý Mặc Sâm nhìn nàng, liền tính ngươi không nhớ rõ, nhưng là đối chính mình bản tính hẳn là hiểu biết, đại khái sẽ nói chút nói cái gì. Nam Hy, ta không nhớ rõ. Ta nhớ rõ, ta nói một câu, ngươi lặp lại một câu. Ngươi là nhiều mang thủ. Không phải mang thủ, chỉ là không thể quên được ngươi. Tiếp tục. Sát ta, đã biết, ngươi đừng cào ta chân. Nam Hy nảy sinh ác độc lại lần nữa cắn Quý Mặc Sâm môi, đem bờ môi của hắn rảo phá ra, còn khiêu khích trừng mắt nhìn trừng Quý Mặc Sâm, không tiếng động biểu đạt một cái ý tứ, nàng không nhớ rõ, bất quá xong việc nhìn đến Quý Mặc Sâm môi phá, cho nên không phải muốn tái hiện sao. Vậy tái hiện cho người cái hoàn toàn. Quý Mặc Sâm lại ở nàng trừng mắt hạ, lộ ra tươi cười. Giây tiếp theo, Quý Mặc Sâm hé miệng, thanh tuyến ở hôn môi mơ hồ, giống từ trong cổ họng phát ra thở dài, ngươi muốn cùng ta hôn môi, ta không há mồm. Cho nên ngươi cắn ta. Có điểm đau, ta tưởng mở miệng báo cho ngươi quá giới, làm như vậy sau muốn trả giá đại giới, ngươi chưa chắc gánh nặng đến khởi. Một bàn tay rộng mở ngăn chặn Nam Hy cái hót, Nam Hy nhận thấy được không đúng. Ta nên bắt lấy ngươi đầu tóc đem ngươi kéo ra, kết quả ta bị ngươi đầu lưỡi dụ hoặc. Nam Hy không muốn nghe Quý Mặc Sâm nói chuyện, trực tiếp tiến công hắn khoang miệng, cuốn lấy kia không biết xấu hổ môi lưới. Cơ hồ là nàng làm như vậy đồng thời, đặt ở nàng cái gáy quét bàn tay cũng đột nhiên dùng sức. Đem Nam Hy hoàn toàn cố định, áp hướng về phía Quý Mặc Sâm. Nam Hy sắp hít thở không thông, chẳng sợ hiểu được dùng cái mũi hô hấp, hiểu được ở khe hở chung để thở, cũng khiêng không được kia mật không thể phân cuồng nhiệt hôn môi. Cố tình nàng không chịu nhận thua, sợ hai thoái nhượng, trận này giao phong ý nghĩa liền không giống nhau. Cuối cùng vẫn là Nam Hy trước buông ra Quý Mặc Sâm, người sau đặt ở nàng cái hốt tay dừng một chút, cuối cùng cũng không có ngăn cản nàng, nhậm nàng rời đi. Nam Hy dùng sức hô hấp. Nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm cũng không hảo đến nào đi mặt, nảy sinh ác độc cười. Quý Mặc Sâm nói, bộ dáng của ngươi thật cảm, môi hảo hồng, bị ta thân sưng lên. Nam Hy kịch liệt nhảy lên trái tim, thiếu chút nữa không hoán lại đây. Nam nhân dựa vào đầu giường không núp ních, sâu thẳm nóng rực ánh mắt xem nàng, sưng đỏ môi đóng mở gian ám ách tiếng nói, ngươi lời nói, lặp lại. Nam Hy không nói chuyện, nàng tưởng phản bác, lại ở há mồm sau lại khép lại, gắt gao nhìn chằm chằm hiện tại Quý Mặc Sâm. Thật tờ mở giống nàng sẽ nói ra nói. Nàng thật sự nói được kia lời nói. Thậm chí càng lộ liêu nói, nàng uống say sau đều dám nói. Không nói cũng đúng, ta từng câu nói cho ngươi, chỉ là nên làm không thể thiếu. Quý Mặc Sâm nói. Hắn ngẩng lên cổ, nửa khô tóc ướt dừng ở trên mặt, mắt phượng di động nhìn Nam Hy. Đến nơi đây, nam nhân trắng non cổ, có lẽ là động tình cũng có chút hồng. Hầu kết theo hắn nói chuyện, trên dưới lan lộn.

màn ảnh phương hướng bị mấy người gắt gao chú ý, có nhiếp ảnh gia, có đánh quang sư, có Tô Tiệp, cũng có Mai Nhiễm. Nam Hi tầm mắt tắc chuyên chú ở màn ảnh chỗ. Trên mặt nàng không có gì biểu tình, nhưng mà mỗi cái nhìn đến nàng người hô hấp không khỏi cứng lại. Nam Hi lại giống như không có nhìn đến bọn họ phản ứng, cũng cảm thụ không đến này trong nước lạnh băng, môi đỏ khẽ nhếch thở ra hơi thở đều là nóng rực. Nàng giơ lên cổ, tầm mắt không tự giác nheo lại. Đôi tóc bọt nước hạ xuống nàng trên mặt, cảm. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 331 ăn xong thỉnh nhận chướng. Một lần quá. Chờ Nam Hi bị đỡ từ trong nước đứng lên, Mai Nhiệm đem chuẩn bị tốt đại mao khăn đem nàng bao ở, giúp nàng sát tóc sát cổ cùng trên người thủy. Trợ lý cũng đưa tới nước gấm cấp Nam Hi uống. Nam Hi một bên uống nước gấm, một bên nhìn về phía Tô Tiệp bên kia động tĩnh. Có thể bị Tô Tiệp nói một lần quá, có thể nghĩ hiệu quả là lệnh người vừa ý. Mai Nhiễm kêu Nam Hi đi trước thay quần áo. Nam Hi cũng không khoe khoang tài cán, lập tức đi phòng thử đồ đem quần áo cấp thay đổi, đem cả người lạnh lẽo xua tan. Chờ nàng trở ra, Tô Tiệp nên lại đây, nhìn về phía ánh mắt của nàng xa xo ngay từ đầu nóng rực rất nhiều. Chờ mong về sau tiếp tục hợp tác. Tô Tiệp hướng Nam Hi vươn tay. Nam Hi cùng tay nàng giao nắm, hảo. Biết lần này quảng cáo quay chụp, chân chính làm Tô Tiệp tán thành, lại thưởng thức nàng. Bởi vì quảng cáo thuận lợi, vốn dĩ cho rằng khả năng muốn 3 ngày, thậm chí là 1 ngày đều háo ở chỗ này Nam Hi, trước tiên là có thể cùng Mai Nhiễm rời đi. Ở trên xe, Nam Hi hỏi Mai Nhiễm, hiệu quả thật sự thực hảo sao? Mai Nhiễm buồn cười nói, chính ngươi chụp, chính mình không biết ta. Nam Hi nói, lần này thật đúng là khó mà nói. Mai Nhiễm ở một nhà hàng dừng lại, quay đầu đối Nam Hi vô cùng nghiêm túc nói, thực hảo, thật sự thực hảo, liền nữ nhân đều chịu không nổi. Ta mới biết được ngươi còn có như vậy một mặt, vốn dĩ cho rằng lần này tính ta thiếu Tô Tiệp nhân tình, hiện tại ngược lại là nàng thiếu chúng ta tình, ha ha. Mai Nhiễm thông khoái cười nói. Nam Hi đi theo cười rộ lên, thuận tiện đem khẩu trang mang lên, lại đem chuẩn bị tốt mũ lưỡi chai cũng mang. Cùng Mai Nhiễm cùng nhau xuống xe, đi nhà ăn giải quyết cơm trưa vấn đề. Hai người định rồi phòng ăn cơm, chờ thượng đồ ăn thời gian, Mai Nhiễm lại nhịn không được hỏi Nam Hi, ngươi quay chụp thời điểm suy nghĩ cái gì? Lần này sức cuốn hút, cảm giác so ngươi lần trước điện ảnh còn cường. Nam Hi, Quý Mặc Sâm. Mai Nhiễm tươi cười ngây người một cái trước mắt, ngay sau đó phát hiện chính mình cũng là choáng váng, hiện tại cùng Nam Hi yêu đương người còn không phải là Quý Tổng sao. Tô Tiệp yêu cầu cái loại này phản ứng, còn không phải là làm Nam Hi nghĩ Quý Tổng. Chỉ là thật không thấy ra tới. Nam Hi đối Quý Tổng khát vọng như vậy mãnh liệt. Mai Nhiễm trong đầu thoảng qua hôm nay buổi sáng nhìn đến hình ảnh, liên tưởng đến Quý Mặc Sâm cổ cùng trên môi ấn ký, phát hiện chính mình có lẽ còn chưa đủ hiểu biết Nam Hi. Nam Hi không biết Mai Nhiễm suy nghĩ cái gì, bất quá xem nàng biểu tình thay đổi trong nháy mắt bộ dáng, liền biết nàng trong đầu hình ảnh khẳng định không khỏe mạnh. Ta học hắn, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Nam Hi cũng không cho Mai Nhiễm đoán mò, liền nói thẳng phá chân tướng. Mai Nhiễm dại ra, học Quý Tổng. Có ý tứ gì? Nam Hi nói, ngay từ đầu ta không quá lý giải Tô Tiệp nói khái niệm, bất quá sau lại ngẫm lại, cảm thấy cùng Quý Mặc Sâm dụ dỗ thủ đoạn rất giống, đi học bộ dáng của hắn đi diễn. Mai Nhiễm, trong gió thanh hóa. Nam Hi sờ sờ cằm, cười khẽ, xem các ngươi phản ứng, ta cảm thấy ta bị dụ dỗ, giống như cũng thực bình thường. Liền Mai Nhiễm bọn họ đều nói, nàng học Quý Mặc Sâm bộ dáng, liền nữ nhân đều chịu không nổi. Nam Hi tự nhận là chính mình học Quý Mặc Sâm bộ dáng. Còn không có học được hắn ngày hôm qua một nửa tinh túy, cho nên nói nàng ngày hôm qua bị câu dẫn thật không phải nàng định lực kém. Mai Nhiễm đầu tiên là tưởng không nghĩ tới Quý Tổng là như vậy Quý Tổng, trong đầu đem vừa mới Nam Hi bộ dáng đại nhập Quý Mặc Sâm mặt cùng thân thể, sau đó còn không có tưởng hai giây cũng không dám suy nghĩ, lắc lắc đầu cảm thấy chính mình biết được một cái đến không được bí mật. Bí mật này tuyệt đối không thể nói ra đi, nếu không khủng có tánh mạng chi nguy. Ở hai người ăn cơm chưa thời gian, lại không biết bọn họ đàm luận người. Hôm nay đi qua đế nhất tập đoàn khiến cho bao lớn phong ba. Đã trải qua mấy ngày băng thiên tuyết địa, đế nhất tập đoàn công nhân nhóm nơm nớp lo sợ sợ không cẩn thận làm sai sự, làm tức giận tới rồi người lãnh đạo trực tiếp. Hôm nay như cũng là khẩn trương một ngày, một người tiến vào liền kêu, tổng tài tới tuần tra. Phân phật một đám người thu thập, bay nhanh ngồi vào chính mình vị trí thượng ngồi vào vị trí thượng, bày ra nhất nghiêm túc nhất đoan chính công tác tư thái. Vài phút sau, Quý Mặc Sâm liền dẫn theo một đám người tiến vào bọn họ tầm mắt. Đại gia một người tiếp một người đứng lên, hướng đỉnh đầu lao tổng vấn an. Ly hành lang gần người tự nhận xui xẻo, nghĩ thầm lại muốn cảm thụ đến từ tổng tài lạnh băng khí thế áp bách. Kết quả trơ mắt nhìn tổng tài từ bên người đi qua, ngoài ý muốn không có khí lạnh thêm thân cảm giác. Chính nhịn không được kinh ngạc ngẩng đầu vừa thấy, phía trước một người văn kiện xôn xao không cẩn thận rơi xuống đất. không biết sao xui xẻo nện ở Quý Mạc Sâm trên chân, sau đó lại tản ra. Giờ khắc này, không khí đều giống như đột nhiên an tĩnh, mọi người hô hấp đều dừng một chút. Cái kia ngẩng đầu người người, cảm thấy chính mình phía trước huynh đệ quả thực không cần quá thảm. Xin lỗi. Đồng sự kêu, vội vàng khom lưng muốn đi nhặt. Mặt đều bị sợ tới mức vặn mèo. Một đạo bóng ma bao phủ lại đây, sau đó là một bàn tay nhặt lên mặt khác văn kiện trang giấy. Đồng sự kinh ngạc biểu tình, liền phản ứng đều trở nên trì độn. Quý Mạc Sâm đem nhặt tốt văn kiện đặt ở hắn trên bàn, lần sau cẩn thận một chút. Hảo, tốt. Đồng sự ngẩng đầu, trong mắt chừng đến lão đại. Quý Mạc Sâm từ hắn bên người đi ngang qua, này một đường không có tái ngộ đến cái gì ngoài ý muốn. Thẳng đến Quý Mạc Sâm cùng hắn phía sau người, cùng nhau hoàn toàn biến mất ở bọn họ tầm mắt phạm vi. Hôm nay Quý Tổng tâm tình thực hảo. So với mấy ngày hôm trước quả thực chính là như tắm mình trong gió xuân. Hôm nay Quý Tổng không có hệ cà vạt, các ngươi thấy được sao? Ta thấy, không riêng không có hệ cà vạt, liền áo sơ mi nút thắt cũng chưa toàn khấu lên. Nút thắt không có toàn bộ khấu lên, trên cổ còn có mũi ấn. Ha ha! Mũi ấn, ngươi đương đại gia 3 tuổi tiểu hài từ sao? Ta tưởng ta minh bạch Quý Tổng vì cái gì tâm tình hảo. Ta tưởng ta cũng minh bạch. Mọi người đều minh bạch. Hôm nay đế nhất tập đoàn không khí trời trong nắng ấm, quả thực giống như đẩy ra tầng mây thấy nguyệt minh. Chỉ là có một cái nghi vấn ở mọi người đầu quả tim, dám đối với lao bản xuống tay nữ nhân là ai. Ít có biết chân tướng chi nhất Triệu Kiệt Du, trong lòng cũng vì Quý Mạc Sâm cảm thấy cao hứng, xem ra bột cùng nam tiểu thư phát triển ngoài ý muốn thuận lợi. Bột, đây là ngài muốn danh sách tư liệu. Triệu Kiệt Du đem văn kiện đặt ở trên bàn, ánh mắt không tự chủ được ngắm mắt Quý Mạc Sâm cổ áo. Không hề cà vạt, còn cởi bỏ nút thắt. Từ bột trở về lúc sau, rất ít xem hắn như vậy không kềm chế được trang điểm. Sợ người khác nhìn không tới hắn cổ bị người lưu lại công tích vĩ đại giống nhau. Triệu Kiệt Du không thể không cảm thán, tình yêu lực lượng A. Quý Mạc Sâm nói, cho ta hồ sơ. Tốt. Triệu Kiệt Du trên mặt chút nào không hiện đứng đắn đáp ứng nói. Quý Mạc Sâm phất tay ý bảo hắn có thể đi rồi, đem điện thoại lấy ra tay gọi điện thoại đi ra ngoài. Trở về ăn cơm sao? Chuyển được điện thoại sau, thực bình tĩnh ngữ điệu. Không biết điện thoại bên kia người ta nói cái gì, Quý Mạc Sâm nhíu nhíu mày, sau đó điện thoại liền cắt đứt. Triệu Kiệt Du. Tựa hồ. Có lẽ, bột cùng nam tiểu thư quan hệ, cũng không hắn tưởng thuận lợi vậy. Nam Hy, ngươi vừa mới là cùng Quý Tổng nói chuyện. Lái xe đưa Nam Hy cùng nhau hồi phòng làm việc Mai Nhiễm. Nam Hy nói, ân. Vừa thấy Mai Nhiễm biểu tình liền biết nàng ở lo lắng cái gì, đạm nhiên nói, hắn ngày hôm qua làm như vậy sự, không cảnh cáo một chút hắn nói, này nam nhân tuyệt đối sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Thật đem nhà ta trở thành nhà hắn, liền ta phòng đều có thể tùy tiện sớm. Mai Nhiễm há miệng thở dốc, tâm nói các ngươi không phải ở chung sao, còn phân cái gì nhà ngươi nhà hắn, liền như vậy sự đều làm, phòng còn không thể tùy tiện vào sao. Suy xét đến Nam Hy khả năng tương đối chú trọng cá nhân không gian cùng riêng tư, Mai Nhiễm nghĩ nghĩ, liền tương đối hỏa hoãn ngự khi nói, kia cũng nói được quá đông cứng. Có trở về hay không không về ngươi quản, còn có nơi đó là có phòng của ngươi, nhưng là không đại biểu ngươi có thể đụng đến ta đồ vật, lại có lần sau ta liền đem ngươi ngoạn ý đều đóng gói quăng ra ngoài. Tưởng tượng đến Nam Hy vừa mới lời nói, còn nói xong liền treo điện thoại, Mai Nhiễm liền bội phục Nam Hy lá gan, cũng có chút nháo không rõ ràng lắm này hai người cảm tình. Nam Hy nhìn ra Mai Nhiễm đối nàng lo lắng, biết giải thích không rõ ràng lắm, khíp mắt cười, thần bí hề hề nói, hắn thích như vậy. Mai Nhiễm, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Quý Tổng là Jun M. Thấy Mai Nhiễm không hề hỏi, Nam Hy cũng mừng rỡ tự tại. Nàng cùng Quý Mạc Sâm quan hệ vốn dĩ không phức tạp. Kết quả bị Quý Mạc Sâm một cái động tâm liền hoàn toàn đảo loạn. Nam Hy chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ. Di động chấn động, thu được một cái tin tức. Quý 3 tuổi, ăn xong không nhận chướng. Nam Hy nhúng mày, chậc. Ngươi 3 tuổi, không phải ta 3 tuổi. Ngài Lao không thích thời điểm liền có thể thêm hiệp nghị. Hiện tại thích liền phải nhận chướng. Xin lỗi, không dễ dàng như vậy. Sân nhà ở tay của ta. Đế nhất tập đoàn. Quý Mạc Sâm di động len ken một tiếng. Thu được một cái tin tức cùng bao lì xì. Này kẻ lừa đảo, ngài Lao thu hảo. Bao lì xì thượng rõ ràng đánh dấu hai chữ, phiêu tư. Quý Mạc Sâm mặt vô biểu tình cờ lạc mở bao lì xì. 250 đồng tiền. Quý Mạc Sâm ánh mắt nặng nề, đem điện thoại bông, cầm lấy văn kiện thoạt nhìn. 10 phút sau, trong tay hắn một quyển văn kiện còn không có xem xong, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới di động thượng. Đem điện thoại cầm lấy tới, Quý Mạc Sâm lại một lần cờ lạc mở này tin tức, bấm tay điểm ở bàn làm việc. Trong đầu thoảng qua một đám ý niệm, nên đánh, hay là nên hống, vẫn là hay là nên đánh. Chương 332 có phải hay không có thể nhận tẩu tử.

lại sau này lui một bước, ta đi bước thứ hai. Quý Mặc Sâm cảm thấy này kẻ lừa đảo chân, đạp lên không phải trên sàn nhà, mà là đạp lên hắn điểm mấu chốt thượng, mỗi một bước đều ở châm ngòi hắn lý trí. Cố tình nàng lại không hoàn toàn dẫm đi ra ngoài, luôn có một chút mũi chân dẫm ở điểm mấu chốt biên giác. Ngươi ở tìm đường chết. Quý Mặc Sâm nói, một bước không dẫm hảo, phía dưới chính là vực sâu. Nam Hy lắc đầu, cười đến đặc biệt đắc ý, kia thì thế nào? Quý Mặc Sâm lạnh lùng nói, đừng cho là ta không có biện pháp đối phó ngươi. Kia thì thế nào? Nam Hy chẳng những không có bị dọa đến, còn hai tay hoàng ngực, ngẩng lên cằm càng đắc ý rào rạt liếc xéo Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm ánh mắt lóe lóe, tâm tình phức tạp. Hắn phát hiện theo cùng Nam Hy nói chuyện, nhìn đối phương loại này thần thái phi dương tiểu bộ dáng, vốn dĩ tiêu dâng lên tới tức giận ngược lại càng ngày càng giảm bớt, dần dần hóa thành không thể nề hà bất đắc dĩ, cùng với khó có thể nắm chặt sinh ra bất an bực bội. Quý Mặc Sâm đứng lên, bước chân vượt thật sự đại, chiều Nam Hy tiếp cận. Nam Hy xoay người liền chạy, nắm lên trên bàn trà tập tranh, lại vòng qua sofa liền chiều trên lầu chạy như điên. Chỉ là người nào đó chân lớn lên ưu thế, vẫn là ở Nam Hy chạy đến thang lầu vài bước liền đem nàng bắt được. Quý Mặc Sâm, ta hiện tại kêu ngươi buông tay, ngươi dám không buông nói, ta là có thể làm ngươi hối hận chết. Nam Hy bị bắt được sau cổ, bình tĩnh dừng lại, quay đầu nhìn Quý Mặc Sâm, vẫn là cao cao tại thượng xú thí dạng. Quý Mặc Sâm không biết nên cười hay là nên giận, kết quả chính là hắn đầu óc còn không có suy nghĩ cẩn thận, trên mặt đã biểu lộ một mặt cười, ta làm việc cũng không hối hận. Hắn thật không biết Nam Hy từ đâu ra tự tin, dám nói với hắn loại này lời nói. Nam Hy nói, ngươi không nghĩ ta thích thượng ngươi sao? Quý Mặc Sâm bị thình lình xảy ra lời nói, làm cho sững sờ ở tại chỗ nửa giây, vốn dĩ tưởng đối Nam Hy làm sự tình cũng dừng lại. Hai người đối diện, Quý Mặc Sâm trầm mặc xuống dưới bộ dáng, không thể che đậy bị Nam Hy xem đến rõ ràng. Cũng là như thế này, Nam Hy cũng thấy rõ ràng Quý Mặc Sâm phản ứng, tuyệt đối là chân thật bản năng phản ứng, không có khả năng là giả vờ. Huống chi cái này luôn luôn ngạo mạn tự mình ra hỏa, căn bản khinh thường với trang loại này đi. Nam Hy nói, ngươi không nghĩ ta chán ghét ngươi đi. Quý Mặc Sâm môi một nhấp, chán ghét cái này từ ngữ so chán ghét càng làm cho nhân tâm phiền ý loạn. Ngươi có ý tứ gì? Nam Hy sán lạn cười nói, ta ý tứ chính là ngươi thích ta, cho nên ngươi hiện tại tưởng ta thích thượng ngươi nói, phải hảo hảo truy ta. Quý Mặc Sâm đem hắn im lặng biểu tình xem thành nghẹn quất, Nam Hy cười đến càng không kiêng nể gì, chính là ngươi không hảo hảo truy, còn luôn chọc ta tức giận lời nói. Như vậy kết quả chính là ta chẳng những sẽ không đối với ngươi sinh ra hảo cảm, còn sẽ càng ngày càng chán ghét ngươi, thậm chí là chán ghét ngươi. Quý Mặc Sâm cứ như vậy nặng nề nhìn Nam Hy, vậy ngươi chạy cái gì? Ta có chính mình việc cần hoàn thành, ngươi một hai phải ta bồi ngươi, không chạy còn đứng chờ bị ngươi muốn làm gì thì làm sao? Nam Hy nói, lại kéo kéo cổ áo, dùng ánh mắt ý bảo Quý Mặc Sâm nhanh lên bắt tay buông ra. Quý Mặc Sâm kia cổ ngưng kết với ngực buồn bực, đều sắp từ yết hầu mãnh liệt mà ra. Hắn đã sớm nên minh bạch, thích thượng cái này kẻ lừa đảo tuyệt đối là một kiện sốt ruột sự tình. Chính là biết rõ sốt ruột, lại vì cái gì có một cổ khó nói mừng thầm ở tràn ngập. Quý Mặc Sâm buông ra Nam Hy cổ áo. Nam Hy vừa lộ ra thực hiện được biểu tình, đi phía trước nâng lên nệm bước. Buông ra cái tay kia liền ôm lấy Nam Hy vòng eo, một cái dùng sức đem Nam Hy chặn ngang bế lên tới. Nam Hy tầm mắt trời đất quay cuồng, ổn định xuống dưới thời điểm liền nhìn đến Quý Mặc Sâm hàm dưới, còn có hắn rũ xuống tới tầm mắt. Uy. Nam Hy hô. Quý Mặc Sâm nói, không phải muốn lên lầu sao, ta cho ngươi phục vụ. Hắn nói xong liền ôm Nam Hy hướng trên lầu đi. Nam Hy sửng sốt, liền biết Quý Mặc Sâm đây là phản đem một quân, nghiêm trang nói, ngươi đây là đối ta động tay động chân, phá hư hiệp nghị. Quý Mặc Sâm nói, trong hiệp nghị ngươi có thể tự do yêu đương, ta ở theo đuổi ngươi. Nam Hy châm chọc nói cái gì đều từ ngươi tới nói. Quý Mặc Sâm dừng lại. Nam Hy nghi hoặc ngẩng đầu. Quý Mặc Sâm liền đứng ở thang lầu thượng, an tĩnh nhìn nàng. Nam Hy bị hắn thâm thúy ánh mắt nhìn, dần dần có điểm chịu không nổi, chính là cảm thấy này tầm mắt quái quái, làm người không quá tự tại. Ngươi lại làm gì? Nam Hy xoay người tính toán từ trong lòng ngực hắn nhảy ra đi. Quý Mặc Sâm nắm chặt, lại tiếp tục đi phía trước đi, tầm mắt nhưng thật ra không có lại xem nàng. Chỉ là thanh âm truyền tới Nam Hy lỗ thai, đừng chán ghét ta. Nam Hy sửng sốt. Quý Mặc Sâm nói, ta lần đầu tiên truy người, có cái gì làm được không tốt, ngươi có thể đưa ra ý kiến. Ai có thể đem loại này nói đến như vậy bình tĩnh đông cứng đến quả thực không thể xưng là thông báo, càng như là hướng ngươi báo cáo một cái chân tướng. Nam Hy cảm thấy cái gọi là đưa ra ý kiến, cũng chính là ý kiến mà thôi, đối phương có thể hay không nghe ý kiến còn không nhất định. Chính như hiện tại nàng kêu hắn buông tay, nhân ra đích xác buông tay, chính là không bắt biến thành công chúa ôm giống như cũng không hảo đi nơi nào. Bất quá Nam Hy càng chú ý tới chính là Quý Mạc Sâm câu kia, lần đầu tiên truy người. Những lời này thực sự làm Nam Hy nhịn không được tử để ý một cái trước mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Dựa theo Quý Mạc Sâm này tư bản, phía trước đích xác không cần truy nhận, có rất nhiều nữ nhân chủ động tới theo đuổi hắn, hướng hắn trên người dán. Một đường đi lên thang lầu, lại đến Nam Hy phòng trước cửa. Nam Hy cho rằng lúc này Quý Mạc Sâm nên buông chính mình. Nâng nàng tiểu thí thí cánh tay vươn đi, lăng là dùng cánh tay lực lượng nhẹ nhàng ổn định nàng, dùng tay đem cửa phòng vặn ra. Hai người cùng nhau vào phòng, Nam Hy liền cảm thấy hai người loại này tư thế tiến vào, rõ ràng không có gì đều không khí không đúng rồi. Sau đó, nàng đã bị Quý Mạc Sâm ném tới rồi trên giường. Nam Hy đôi tay sau này một trống liền định trụ thân thể, sau đó nâng lên chân, mũi chân dẫm lên vừa lúc bám vào người hướng nàng đè xuống Quý Mạc Sâm ngực. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 335 liền xem ngươi có thể hay không đuổi theo. Quý Mạc Sâm trên người vẫn là sơ mi trắng, liền tính Nam Hy dưới chân dép lê nhiều sạch sẽ, cũng so ra kém trên người hắn áo sơ mi. Nam Hy nghiền ma hai hạ, thấy áo sơ mi thượng liền có nhợt nhạt màu xám dấu vết. Nam Hy chiều Quý Mạc Sâm nhướng mày. Quý Mạc Sâm không tiếng động nhấp nhấp môi. Đông nhiên phát hiện, huấn luyện Nam Hy thể năng việc này có lẽ làm không tốt lắm, thích nhân thân tay quá nhanh nhẹn nói. Chính mình muốn làm điểm cái gì đều trở nên khó càng thêm khó khăn. Đôi tay chống ở Nam Hy thân thể hai sườn, thân hình áp xuống đi thúc đẩy Nam Hy dẫm lên ngực hắn tay cũng không thể không có lượng. Hai người khí lực chênh lệch vẫn là rõ ràng, Nam Hy đối Quý Mạc Sâm như mày, vẻ mặt ngươi còn dám tiến thêm một bước thử xem cảnh cáo. Quý Mạc Sâm liền ở nàng nhìn gần hạ bất động. Như vậy nhìn Nam Hy vài giây sau, Quý Mạc Sâm gợi lên khỏe miệng. Giảo hoạt kẻ lừa đảo. Nam Hy đánh cái giật mình. Giống nhau nói. Không hề dùng độc miệng châm chọc ngữ khí nói ra, công kích hiệu quả không giảm phản tăng. Nam Hy chân dùng một chút lực, hoàn toàn đem Quý Mạc Sâm đá ra đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta. Quý Mạc Sâm bị đá đến lui về phía sau nửa bước, lại không có bị thương khó chịu bộ dáng. Nam Hy chỉ hướng cửa. Quý Mạc Sâm hướng ra ngoài đi đến, ở cửa thời điểm dừng lại, lại quay đầu lại đối Nam Hy nói, ngươi như thế nào hồ nháo đều có thể, chỉ là có một chút ta còn là nhắc nhở một chút. Quý Mạc Sâm đốn hạ. Không cần ý đồ trốn tránh ta, đặc biệt là chạy trốn. Nam Hy từ trên giường nhảy lên, ta chạy, ngươi khẳng định sẽ đem ta chảo trở về đi. Quý Mạc Sâm không nói chuyện, vẻ mặt của hắn rõ ràng thừa nhận điểm này. Nam Hy hừ lạnh, yên tâm đi, bị ngươi thích lại không phải cái gì nhiều khó có thể chịu đựng sự tình. Ta làm gì muốn buông tha loại này có thể chiếm sân nhà cơ hội a? Xua xua tay, Nam Hy cười đến vẻ mặt xảo trá, đều nói, ngài lao truy ngươi, ta làm ta, hoặc là ngươi chọc ta chán ghét ngươi. Hoặc là ngươi chịu không nổi, không hề thích ta. Quý Mạc Sâm nghe xong lời này, không giận phản cười, hơi hơi một nghiêng đầu, giống như nghi hoặc, không phải còn có cái thích ta lựa chọn sao. Nam Hy không rõ ràng lắm Quý Mạc Sâm là cố ý vẫn là vô tình, cái này rất nhỏ động tác bị Quý Mạc Sâm làm ra tới, còn rất có lực hấp dẫn. Đối với Quý Mạc Sâm nói lời này, Nam Hy nghĩ cũng không phản bác, quá mức cố tình phản bác ngược lại cho người ta chột dạ cảm giác. Loại này ngầm đồng ý phản ứng làm Quý Mạc Sâm khỏe miệng ý cười càng sâu. Ngươi nói sau một cái lựa chọn sẽ không xuất hiện. Nam Hy cười như không cười, vì cái gì? Nàng đảo muốn xem Quý Mạc Sâm có thể nói ra cái gì lời âu yếm tới. Quý Mạc Sâm khỏe miệng tươi cười nhiều điểm ý vị thâm trường. Nếu có người ở chỗ này, nhìn đến bọn họ hai người, nhất định sẽ phát hiện hai người kia cách môn tương vọng, cười đến đều phá lệ thần bí, rồi lại mặc danh này đối mặt hài hòa, có loại người khác chen vào không lọt đi cảm giác, hoàn toàn xem không hiểu các ngươi suy nghĩ cái gì. Liền các ngươi chính mình có thể hiểu đối phương ý tứ cảm giác, ai còn có thể cắm vào các ngươi thế giới a? Một lát sau, lại phảng phất bất quá một hai giây, Quý Mạc Sâm túi đầu đối Nam Hy thấp giọng nói, ngươi nhất hư để cho người chán ghét bộ dáng ta đều gặp qua. Ngồi xem Quý Mạc Sâm chê cười, chờ hắn nói lời ô yếm Nam Hy, không nghĩ tới chờ tới những lời này. Không tiếng động ha hả một tiếng, nắm lấy then cửa liền giữ cửa đóng sầm. Quý Mạc Sâm tay bay nhanh đè lại cạnh cửa, kịp thời chặn một cái khe hở. Cũng đủ hai người nhìn đến đối phương nửa khuôn mặt. Quý Mạc Sâm nhìn Nam Hy lãnh khốc biểu tình, đáy mắt ý cười đã hoàn toàn tàng không được, lại thâm trầm trầm thâm thúy, nếu chịu không nổi, đã sớm nên chịu không nổi. Người có thể lăn. Nam Hy nói. Quý Mạc Sâm buông ra cạnh cửa tay. Cửa phòng đóng lại. Nam Hy giống như nghe được Quý Mạc Sâm nói, ngươi minh bạch ta đang nói cái gì. Cửa phòng hoàn toàn khép lại. Ngoài cửa Quý Mạc Sâm không có đi vội vã, nhìn đóng cửa phòng, không có Nam Hy người sau. Trên mặt hắn tươi cười cũng dần dần tan đi. Nếu có thể không thích, đã sớm có thể khắc chế. Hắn nếu làm ra hiện tại lựa chọn, đã nói lên hắn đã nhìn thấu chính mình, đối cái này nữ hài đã chán ghét không đứng dậy. chẳng sợ sinh khí chẳng sợ phiền chán cũng đều thành lập ở thích thượng nàng cơ sở thượng. Bởi vậy cái kia giả thiết đã không tồn tại khả năng tính, phần yêu thích này. Có đôi khi Quý Mạc Sâm chính mình đều cảm thấy ngạc nhiên, cùng với ẩn sâu đáy lòng chỗ sâu trong bất an, theo thời gian quá khứ, chẳng những không có không thích, giống như còn càng ngày càng khát cầu càng nhiều đồ vật. Không biết cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Nam Hy cũng đứng ở cạnh cửa trong chốc lát không nhúc nhích, chờ nghe được bên ngoài rốt cuộc vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, biết Quý Mạc Sâm đã đi rồi, nàng mới cũng nhích người đi đến trên giường. Một nằm trên giường, Nam Hy trong đầu liền thoảng qua Quý Mạc Sâm lời nói. Có đôi khi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, đối với người khác minh kỳ ám chỉ nói, đi dạo đầu góc liên hệ tự hỏi một phen liền minh bạch. Quý Mạc Sâm không có nói thẳng minh lời ô yếm chính là, ta sẽ vĩnh vô chừng mực thích đi xuống. Bởi vì ta đã không có biện pháp chán ghét ngươi. Chật! Nam Hy một chút mở to mắt, trong lòng chính là không quá thông khoái. Nàng sắc không bài xích Quý Mạc Sâm thích, chính như Trang Tử Ngâm đột nhiên nói cho nàng, thích nàng giống nhau. Người khác thích không thích là người khác sự. Nàng có thể lựa chọn cự tuyệt hoặc là tiếp thu, nhưng là không lý do đi cưỡng chế người khác không chuẩn thích. Đến nỗi bị thích, liền dọa đến chạy trốn, trốn tránh. Đối với loại này hành vi, Nam Hy không có biện pháp lý giải, cho nên mới vừa biết Quý Mạc Sâm tưởng thượng nàng thời điểm, cũng liền rối rắm như vậy một hai ngày, mặt sau liền đặt ở một bên, hồn nhiên tự tại đi vội chính mình sự tình. Nhưng mà, không bài xích không trốn tránh không đại biểu tiếp thu. Đặc biệt là Quý Mạc Sâm cùng Trang Tử Ngâm liền không phải một cái loại hình. Nàng có thể trực tiếp cùng Trang Tử Ngâm nói rõ, Trang Tử Ngâm cũng biết thấy rõ thú cùng nàng lấy bằng hưu trạm vị ở chung. Quý Mạc Sâm thẳng nhãi này đâu? Nam Hy dám cam đoan, nàng nếu là thật dám dùng chạy trốn, hoặc là cố tình tránh đi hắn phương thức tới bài xích hắn cảm tình. Quý Mạc Sâm khẳng định liền dám đem nàng trảo trở về, thả thủ đoạn không chừng rất mạnh ngạnh hung tàn. Đã sớm biết đây là cường quyền bá đạo lại tự mình hỗn đản. Không thích ngươi thời điểm, không chuẩn ngươi chạm vào, độc miệng đến không muốn không muốn. Còn các loại cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Thích ngươi, không chuẩn ngươi chạy, không chuẩn ngươi không tiếp thu, đa dạng thức đối với ngươi hảo dụ dỗ ngươi bá chiếm ngươi. Nam Hy từ Quý Mạc Sâm ánh mắt cùng thái độ đã nhìn ra tới, hiện tại cái gọi là mặc kệ nàng, cái gọi là theo đuổi nàng, bất quá là trình độ nhất định phong túng. Hắn nguyện ý cùng nàng đi càng lâu quá trình, chỉ là kết quả cần thiết là hắn muốn cái kia, tuyệt đối sẽ không cho phép nàng không tiếp thu. Bị như vậy ra hỏa thích, Nam Hy không thể nói là tốt là xấu. Rốt cuộc mới nếm thử không đến nửa tháng mà thôi. Chỉ là nàng chính là trong lòng có điểm không thể nói tới bị đè nén, khó chịu. Đã sớm biết loại quan hệ này phiền toái nhất, làm huynh đệ thật tốt, một hai phải làm đến như vậy rồi dám. Nếu ngươi nói muốn truy, vậy thử xem, ngươi có thể hay không đuổi theo hảo. Chương 336 hầu đã chết. Quý Mạc Sâm cảm thấy đêm qua đã đem lời nói không sai biệt lắm nói rõ ràng, Nam Hy cũng xác thực tỏ vẻ sẽ không trốn tránh hắn, hướng tốt phương hướng tưởng chính là Nam Hy tiếp nhận rồi hắn. Quý Mạc Sâm ở đối phó Nam Hy phía trước đích sắc không có truy người kinh nghiệm, lại không đại biểu hắn sẽ không. Là một cái người thông minh, không chỉ có là học bá vẫn là trong quân lão đại, Quý Mạc Sâm chỉ số thông minh không ai dám nói một cái thấp tự. Chính cái gọi là EQ không đủ, chỉ số thông minh tới thấu. Quý Mạc Sâm ít nhất minh bạch, tưởng một cái đối chính mình sinh ra hảo cảm, đối người kia hảo là cần thiết. Hùng chi thích một người, ngươi tự nhiên sẽ nghĩ đối nàng hảo, được đến thích người đáp lại. Chỉ là hắn tương đối khổ bức. Thích người trên cố tình mỗi người hoặc không lưu thu kẻ lừa đảo, chỉ số thông minh rất cao lại đặc biệt sẽ lợi dụng sơ hở. Tưởng tượng đến Nam Hy nói ra bởi vì hắn thích nàng, cho nên bày ra tới cao ngạo đắc ý tư thái, phân phó hắn làm việc lên đặc biệt lưu loát dứt khoát, hồn nhiên một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Đang ở chuẩn bị bữa sáng Quý Mạc Sâm, đáy mắt lại thoảng qua một mặt bất đắc dĩ u quang. Nhưng mà nếu có người ở chỗ này, nhìn đến bộ dáng này Quý Mạc Sâm, khẳng định liền sẽ phát hiện hắn này ánh mắt, nói là bất đắc dĩ. Chi bằng nói là tràn ngập luyến ái toan xú vị khoe khoang. Thật là hầu chết người. Thời gian chậm rãi quá khứ, Quý Mạc Sâm đem bữa sáng làm tốt, nhìn hai lần đồng hồ, lại nhìn vài lần đại môn phương hướng, như cũ không thấy được Nam Hy trở về, làm hắn vốn dị giãn ra ánh mắt dần dần ngưng tụ. Có lẽ là hôm nay tập thể dục buổi sáng gặp được sự tình gì. Quý Mạc Sâm đi đến mép giường nhìn mắt bên ngoài thời tiết, là cái trong sáng thiên, không có trời mưa. Lại đợi 10 tới phút, đã không sai biệt lắm là hắn ngày thường muốn đi làm thời gian. Lại không đi nói liền phải đến muộn. Nam Hy thân ảnh còn không có xuất hiện. Quý Mạc Sâm lạnh mặt, lấy ra di động cấp Nam Hy gọi điện thoại. Điện thoại vang lên vài thanh, bên kia mới chuyển được. Tựa hồ là biết Quý Mạc Sâm muốn hỏi cái gì, không chờ hắn mở miệng dò hỏi, Nam Hy liền trực tiếp nhanh chóng xong xuôi nói, ta đã ở trường học, có điểm việc gấp, cứ như vậy, treo. Quý Mạc Sâm một câu còn chưa nói ra tới, hai người trò chuyện liền kết thúc. Phía trước có bao nhiêu an hòa bình tĩnh tâm tình,

một đám người mênh mông quần quận đi quay chụp địa điểm, lái xe hoa 4 cái giờ. Nô Tố Thanh phụ trách cho đại gia xử lý dừng chân, cầm mọi người thân phận chứng liền đi tuyển tốt khách sạn trước đài. Đợi trong chốc lát, Nô Tố Thanh biểu tình có điểm phức tạp đi trở về tới. Đã xảy ra chuyện gì sao? Mở miệng chính là Trang Tử Ngâm. Những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn Nô Tố Thanh. Nô Tố Thanh nói, vốn dĩ tính toán hai người một gian, biến thành đơn nhân gian. Đại gia còn không có hiểu được, Nô Tố Thanh lại nói, phòng phí cũng tỉnh. Lúc này đại gia minh bạch, hai mặt nhìn nhau hạ, sau đó mỗi người chiều Trang Tử Ngâm nhìn lại. Bởi vì khách sạn này là đại gia lựa chọn khách sạn thời điểm, Trang Tử Ngâm đề nghị, nói là tới trụ quá, tính so giá cao, thả có thể hội viên càng lợi ích thực tế. Đại gia không có cự tuyệt hắn hảo ý, ở đây người không tính là đại phú đại quý, lại đều không phải người nghèo. Đã có càng tốt nơi, lại không phải quý đến thái quá địa phương, tự nhiên liền đáp ứng rồi. Hiện tại ra loại này vấn đề, đại gia cái thứ nhất liên tưởng người, đương nhiên là Trang Tử Ngâm. Trang Tử Ngâm lắc đầu mỉm cười nói, ta nhưng thật ra tưởng làm như vậy, các ngươi cũng không đáp ứng. Không phải hắn nói, sẽ là ai? Ngắn ngủi vài giây sau, mấy người lại đem tầm mắt đầu hướng về phía Nam Hy, bao gồm Trang Tử Ngâm cũng nhìn nàng. Nam Hy vừa định nói ta cái gì cũng chưa làm. Nô Tố Thanh nói, trước đài nói chúng ta gặp lễ kỷ niệm hoạt động đệ nhất danh. Loại này liền bản nháp đều không đánh, căn bản không để bụng bị người nhìn ra tới nói dối, thật là làm người phun tào đều lười đến phun. Thấy mọi người đều nhìn chính mình, Nam Hy mở miệng, vậy trụ đi, đến không phúc lợi vì cái gì không cần. Hi Hi nói đúng. Hách Nhất Liệt đối Nam Hy nói cái thứ nhất tỏ vẻ duy trì. Các tiểu đệ sôi nổi phụ họa. Bọn họ này cùng nhau hống, làm Trang Tử Ngâm đám người nói cũng không có biện pháp nói ra. Sau đó ở khách sạn nhân viên dẫn dắt hạ, đại gia cùng nhau tiến thang máy, đi từng người phòng. Thang máy môn đóng lại, vì bọn họ đăng ký trước đài nhân viên liền bắt đầu đem ký lục danh sách, cấp trên phát qua đi. Cấp trên lại đem danh sách cấp đế nhất tập đoàn phát qua đi. Cuối cùng đến Quý Mạc Sâm trong tay. Nhìn đến danh sách Trang Tử Ngâm cùng Hách Nhất Liệt tên. Quý Mạc Sâm sắc mặt tâm trầm, đối diện Triệu Kiệt Du nhìn, nghĩ thầm bột nếu là hắn làm cái gì, hắn nên dùng cái gì thi thố đi làm. Kết quả Quý Mạc Sâm cái gì cũng chưa nói, đem danh sách ném ở một bên, lại nhìn vài phút văn kiện, xác nhận không thành vấn đề sau ký tên đưa cho Triệu Kiệt Du. Triệu Kiệt Du phải đi thời điểm, nghe được Quý Mạc Sâm nói, làm bên kia toàn lực phối hợp Nam Hy quay chụp. Triệu Kiệt Du nói, tốt. Đốn hạ, Triệu Kiệt Du đề nghị nói, Nam tiểu thư bên người đều là học sinh, kỹ thuật phương diện khả năng không như vậy thành thục, muốn hay không đưa điểm người qua đi. Quý Mạc Sâm bị hắn nói động, bất quá không có lập tức đáp ứng. Ở Triệu Kiệt Du cho rằng hắn là ngầm đồng ý chính mình lời nói, tính toán rời đi thời điểm. Quý Mạc Sâm nói, không cần, nếu nàng không có khai cái này khẩu, liền không cần đi nhúng tay. Triệu Kiệt Du tâm nói, ngài nhúng tay còn thiếu sao, trừ bỏ nhân thủ phương diện này không có động, sinh hoạt phương diện nào nào đều là ngài dấu vết. Tốt. Triệu Kiệt Du nói. Quý Mạc Sâm nhìn về phía hắn, ánh mắt kia như là đem Triệu Kiệt Du nhìn thấu. Triệu Kiệt Du sắc mặt bất động, trong lòng có điểm lo sợ. Sẽ không thật đem hắn phun tảo cấp phát hiện đi. Quý Mạc Sâm nói ra nói tắc làm Triệu Kiệt Du trong lòng bung lỏng, kinh đế đại học không có chân chính ngu xuẩn, nàng làm như vậy có chính mình đạo lý. Triệu Kiệt Du, ta hiểu được, là ta nhất thời hồ đồ. Vừa nhấc mắt, phát hiện Quý Mạc Sâm gật đầu, trên mặt không có gì biểu tình. Triệu Kiệt Du lăng là từ này trương mặt vô biểu tình trên mặt, nhìn ra một cái như vậy tin tức, ngươi không hiểu Nam Hy, ta hiểu. Giống như, bột vì thế còn có điểm tiểu kiêu ngạo. Triệu Kiệt Du. Nhất định là hoa mắt. Giờ này khắc này Nam Hy còn không rõ ràng lắm Quý Mạc Sâm làm cái gì, đem chính mình hành lý thu thập hảo, liền mở ra máy tính. Nàng có một hồi không mở ra quá long truyền nhân tài khoản. Nhìn đến tin nhắn Dương nhắc nhở, Nam Hy phát hiện liền tính thời gian trôi qua, nàng đối mặt Diệp Mặc về điểm này vi diệu tâm tình, như cũ không có hoàn toàn tan đi. Đặc biệt là mở ra Diệp Mặc gửi thư sau, loại này vi diệu tâm tình liền càng bị kích hoạt rồi. Tin nhắn có Diệp Mặc chia chính mình mới nhất tin tức, thượng một cái. Bởi vì ta đang ở theo đuổi nàng đã trở thành lịch sử tin tức. Nam Hy nhìn thời gian, từ lần trước này tin tức sau không có hồi phục, mới nhất tin tức cũng không phải hôm nay phát, là cái hồ sơ. Nam Hy đem hồ sơ tiếp thu, mở ra vừa thấy bên trong nội dung, những cái đó cái gì ngươi truy ta truy ngươi vi diệu cảm xúc, toàn bộ đều bị áp đảo đáy lòng. Cái này hồ sơ viết nội dung đối Nam Hy quá hữu dụng. Một đám quốc nội danh nhân, hoặc là điệu thấp đại sư, tên của bọn họ thân phận cùng liên hệ phương thức. Bao gồm một cái ngưng tụ này đó đại sư tư hữu trang web diễn đàn, muốn gia nhập đặc thù nghiệm chứng mã. Này đó đại sư danh nhân đều có cái điểm giống nhau, vậy chuyên tấn công bổn quốc văn hóa. Đơn giản tới nói, những người này là khó được còn không có bị tẩy não đồng hóa một nhóm kia,

Thanh niên không nghĩ tới phía trước nhìn đến Hứa Mộ, liền ngồi tại đây chiếc xe đạp điện thượng. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 347 ta không hảo ngươi này một khoản. Hắn cùng Hứa Mộ chào hỏi, quay đầu đi xem Quý Mặc Sâm, phát hiện vị này đại lao sắc mặt. Ân, giống như cũng nhìn không ra điểm cái gì biến hóa. Hứa Mộ cùng thanh niên gật gật đầu, kính dâm hạ môi khẽ nhếch, liền nam nhân nhìn đều phải kinh diễm. Chẳng qua một bên đầu đối thượng Quý Mặc Sâm, xâm ra, hảo xảo a. Nguyên lai Hứa Mộ cùng Quý Tổng nhận thức. Thanh niên nói. Hứa Mộ nói, cũng coi như quen biết đã lâu, xâm ra đi lên ngồi sao. Thanh niên xem Quý Mặc Sâm không nói lời nào, thử nói, nói không chừng bất đồng lộ, ta lại an bài xe tới. Lời này nói không ai tin, nếu này xe lại đây tiếp người, khẳng định chính là đi cùng cái địa phương. Kia phụ trách an bài xe tới người, vừa không tưởng đắc tội Hứa Mộ, lại không nghĩ thanh niên nhiều chờ, cũng là nghĩ đại khái không ai sẽ cự tuyệt cùng Hứa Mộ ngồi chung, lúc này mới cứ như vậy lại đây. Ai biết rất nhiều thời điểm hiện thực chính là so tưởng tượng cốt cảm. Quý Mặc Sâm không có làm cho bọn họ nghĩ nhiều bao lâu, nhấc chân lên xe. Này xe đạp điện phân hai bên, Hứa Mộ người liền ngồi bên trái trong tầm tay, Quý Mặc Sâm lên đây liền ngồi bên phải biên. Hai bên đối diện mà ngồi, thanh niên trong lòng có điểm lo sợ, lăng là không ngồi xuống liền đứng ở trung gian, giống cái hướng dẫn du lịch. Xe đạp điện khởi động, thanh niên thật đúng là giống cái hướng dẫn du lịch, tính toán ven đường cấp Quý Mặc Sâm làm giới thiệu. Hắn nói trong chốc lát, cũng chưa được đến Quý Mặc Sâm cái gì đáp lại, miệng khô dừng lại uống lên nước miếng. Điểm này thời gian, Hứa Mộ liền đem kính dâm hái xuống, một đôi xinh đẹp ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Quý Mặc Sâm, xâm ra tự mình tới làm khảo sát công tác, không khỏi quá thân dân. Quý Mặc Sâm lãnh đạm nhìn hắn một cái. Hứa Mộ cười tủm tỉm. Quý Mặc Sâm nói, ta không hảo ngươi này một khoản. Hứa Mộ. Một đoạn thời gian không thấy, miệng so trước kia càng độc. Xảo, ta đối xâm ra này khoản cũng không có hứng thú. Nghĩ đến cái gì, Hứa Mộ lại lần nữa khôi phục gương mặt tươi cười không nói, còn cười đến càng sán lạ. Quý Mặc Sâm đấy mắt hiện lên một mạt hồ nghi, lường trước Hứa Mộ còn có thể cười đến như vậy vui vẻ, khẳng định không có chuyện gì tốt. Ta đi diễn võ đài xem bằng hữu, phỏng chừng đi lên sau liền không thể cùng xâm ra cùng đường. Hứa Mộ nói. Trước đem lời nói cấp nói, xem ngươi đợi chút còn xấu hổ không thỏ qua tới. Hứa Mộ là đi tìm Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ. Hôm nay hắn vừa lúc có cái thông cáo muốn ở chỗ này quay chụp. Chụp sau khi xong liền kế hoạch hảo đi tìm hai người. Sớm tại Trương Tiêu Vũ chỗ đó biết bọn họ đã đãi này hảo chút tiền, đặc biệt là xem qua Trương Tiêu Vũ đám người hóa trang, Hứa Mộ đối Nam Hy muốn làm cho âm nhạc kịch thực chờ mong. Chỉ là không nghĩ tới còn có kinh hỉ bất ngờ, gặp được Quý Mặc Sâm người này. Khó được có cơ hội có thể xem hắn ăn mệt, Hứa Mộ tuyệt không buông tha cơ hội. Quý Mặc Sâm không có hồi hắn nói, thanh niên tìm được khe hở nói chuyện, nói là thượng cái này sườn núi lại chuyển cái cong nhi là có thể đến địa phương. Quý Mặc Sâm cầm di động cấp Nam Hy gọi điện thoại qua đi. Lần này tương đối may mắn, mới vừa đánh bên kia liền tiếp. Chụp xong rồi sao? Còn không có, chính vội vàng. Ân, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Người đã đến rồi. Ân. Nam Hy bên kia có người kêu nàng, Quý Mặc Sâm cũng nghe tới rồi, chưa nói cái gì khiến cho nàng vội chính mình, liền chủ động treo điện thoại. Một chiếc điện thoại đánh xong, đối diện ngồi Hứa Mộ sắc mặt hiện lên cổ quái. 10 phút sau, xe đạp điện ngừng. Một người nên lại đây lãnh Quý Mặc Sâm đi. Cái này làm cho thanh niên đều cảm thấy chính mình vô dụng chỗ, vội vàng theo sau. Sau đó hắn phát hiện, Hứa Mộ đi phương hướng giống như bọn họ. Đi rồi không bao lâu, phía trước liền vây quanh không ít người, nghe được mọi người nghị luận thanh liền biết, đây là đang xem một cái tiểu tổ ở quay trụ. Nam Hy tên này không ngừng xuất hiện, thanh niên nhớ tới, tên này cùng Hứa Mộ cùng với Quý Tổng giống như đều có điểm quan hệ. Đám người bị tách ra, Quý Mặc Sâm đi tới đằng trước. Tầm nhìn thông suốt không bị ngăn trở dưới tình huống, liếc mắt một cái nhìn đến đứng ở trước màn ảnh Nam Hy. Lúc này Nam Hy lại là hắn chưa thấy qua bộ dáng, hắc y tóc đen một đôi mắt thượng còn cột lấy một đoạn hát đoạn, gió thổi phát phi lụa dương, hàm dưới da thịt như ngọc, cánh môi hồng đến yêu dị. Tay nàng cầm một quyển cổ sách, trong tay bút son đạm mạc viết. Chân bên cạnh là nhẹ ủng hồng nhan chiến bại bá chủ, hai người đều giống như đã chết. Lúc này bá chủ thân thể rất nhỏ nhúc nhích hạ. Hắc y nhân trong tay bút cũng dừng một chút. Không có dư thừa động tác, hờ hững nhìn lần đó quang phản chiếu giống nhau bá chủ. Nàng hỏi, có nói cái gì nói? Bá chủ nói cái gì cũng chưa nói, dùng cuối cùng sức lực ôm chặt trong lòng ngực người, phảng phất phụ dung sớm nở tối tàn bất quá là vì xác nhận trong lòng ngực người tồn tại. Cuối cùng hoàn toàn yên lặng. Hắc Y Liễu nhân hơi hơi nghiêng đầu, thần sắc trước sau đạm mạc như thường, không có người biết hắc lửa sau đôi mắt suy nghĩ cái gì. Duy độc ở hắn trên người cảm nhận được ngăn cách với thế nhân, vô luận cái gì sinh lão bệnh tử ở hắn nơi này. Bất quá ký lục trong danh sách một khúc ly thương chuyện xưa thôi. Quý Mặc Sâm ánh mắt sâu thẳm, như có thực chất đinh ở Nam Hy trên người. Thật lâu phía trước hắn liền phát hiện, Nam Hy có rất nhiều bí mật, đặc biệt là thỉnh thoảng liền sẽ cho người ta một loại cách ly cảm. Trước kia hắn liền rất không thích loại này khoảng cách, hiện tại càng chán ghét. Hảo! Một cái trung khí 10 phần thanh âm. Quý Mặc Sâm mới nhìn đến kêu gọi người trẻ tuổi. Thấy rõ ràng kia thú nhĩ tóc giả, Quý Mặc Sâm mày nhíu hạ, biết đây là ai. Hắn đi qua. Diễn một đôi sinh tử người yêu Tô Ly cùng Trang Tử Ngâm, ở hách nhất liệt vừa nói kết thúc, lập tức liền tách ra. Trương Tiêu Vũ bọn họ lại đây đưa quần áo. Nam Hy cảm giác được bả vai bị phủ thêm một kiện ấm áp áo khoác, còn tưởng rằng là Trương Tiêu Vũ hoặc là Thẩm Thanh Lan bọn họ, cũng liền gật gật đầu, chính mình duỗi tay đi cởi trói mang. Thẳng đến một đôi tay duỗi lại đây, giúp nàng giải thời điểm, Nam Hy liền cảm giác được rõ ràng không thích hợp. Trung quanh có điểm quá mức an tĩnh, nay chỉ duỗi lại đây tay cũng rõ ràng không phải Trương Tiêu Vũ bọn họ. Nam Hy ở đôi mắt lửa mang rơi xuống phía trước, cũng đã nói ra, Quý Mặc Sâm. Vừa chuyển đầu, quả nhiên liền nhìn đến Quý Mặc Sâm mặt. Từng có phía trước cái kia điện thoại nhắc nhở, Nam Hy đảo không nhiều kinh ngạc. Lại vừa thấy, trên người khoác áo khoác, rõ ràng cũng là vừa từ Quý Mặc Sâm trên người cởi ra. Trung quanh đứng Trang Tử Ngâm bọn họ, ánh mắt khác nhau. Nam Hy. Giải thích không rõ ràng lắm. Giải thích cũng quá phiền toái. An tĩnh cũng không có liên tục bao lâu đã bị đánh vỡ. Bởi vì Hứa Mộ xuất hiện, làm quanh thân người kinh hô liên tục. Tuy rằng Nam Hy lực ảnh hưởng từ từ tăng đại, cùng trước mắt như mặt trời ban trưa Hứa Mộ vẫn là có chênh lệch. Chụp xong rồi sao? Quý Mặc Sâm nói, cùng nhau ăn cơm. Nam Hy nhìn về phía người bên cạnh, bọn họ một đám ánh mắt sáng quắc, rõ ràng là không tính toán cùng Nam Hy tách ra. Vậy cùng nhau đi. Nam Hy cảm thấy chính mình cự tuyệt, Quý Mặc Sâm cũng có biện pháp cùng bọn họ cùng nhau ăn. Hách Nhất Liệt vọt lại đây, ngươi là ai a? Quý Mặc Sâm đối Nam Hy nói, ngươi không nói với hắn. Nam Hy không mắc lửa, ta nói cái gì? Này thái độ làm Hách Nhất Liệt sắc mặt biến hảo, ngẩng lên đầu bắt bẻ nhìn Quý Mặc Sâm, tựa hồ ở không tiếng động nói, ngươi cũng cứ như vậy, còn tưởng cùng lao tử đoạn. Quý Mặc Sâm nói, ta là Quý Mặc Sâm. Hách Nhất Liệt, Nga, Quý Mặc. Gì? Hắn rộng mở quay đầu lại nhìn về phía Nam Hy, ánh mắt thương tâm muốn chết. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 348 hiện trường tú ân ái. Nam Hy không biết Hách Nhất Liệt chịu cái gì phong. Hách Nhất Liệt chỉ vào Quý Mặc Sâm, chính là hắn, ngươi chuyên môn thông báo cái kia. Liền. Là. Hắn. Nam Hy mới nhớ tới, Quý Mặc Sâm còn tự tiện trải qua một hồi lấy nàng danh nghĩa thông báo chuyện của hắn. Quý Mặc Sâm thần sắc như thường, mặc cho ai đều nhìn không ra tới, chuyện đó thế nhưng là cái này thoạt nhìn nhân mô nhân dạng ra hỏa tự đạo tự diễn. Nam Hy vô ngữ, tiếp đón những người khác cùng nhau chạy lấy người. Quý Mặc Sâm nói cùng nhau ăn cơm, cũng đích xác sáng sớm làm chuẩn bị, bọn họ tới rồi nghỉ ngơi địa điểm sau, liền có người đem đồ ăn đưa lại đây. Vừa thấy liền so Hách Nhất Liệt các tiểu đệ ngày thường mua muốn tinh tế rất nhiều, có cá có thịt có canh. Tuy rằng đồ ăn thực hảo, đại gia ăn đến lại không như vậy tự tại. Hách Nhất Liệt một bộ thấy thế nào Quý Mặc Sâm đều khó chịu bộ dáng, liên tiếp cấp Quý Mặc Sâm mắt lạnh. Vị này đại thúc là đang làm gì a? Ăn mặc tây trang tới ăn cơm, không chê banh đến hoàng sao. Nam Hy cho rằng lấy Quý Mặc Sâm tính cách, sẽ không để ý tới Hách Nhất Liệt như vậy người trẻ tuổi, cũng không thích ở ăn cơm thời điểm nói chuyện. Kết quả? Trước mắt là đế nhất tập đoàn lão bản. Quý Mặc Sâm lãnh đạm nói, thuận tiện đem cà vạt cởi bỏ. Bên cạnh lập tức có trợ lý lại đây tiếp nhận cà vạt. Quý Mặc Sâm lại đem áo sơ mi nút thắt giải khai mấy viên. Nam Hy nhìn mắt, thực hảo. Những cái đó nàng lưu lại ấn ký đã không có. Chỉ là cởi bỏ cổ áo nam nhân, kia cổ cấm dục khí chất tức khắc nhiều vài phần gợi cảm, mặc cho ai đều nhìn ra được tới hắn dáng người thật tốt. Hách Nhất Liệt sắc mặt banh trụ, hắn đã nghe Tô Ly nói qua Nam Hy có phòng làm việc, Nam Hy phòng làm việc chính là đế nhất tập đoàn. Ha ha, khá tốt, tuổi lớn như vậy, là nên có phân sự nghiệp. Hách Nhất Liệt cười quái dị. Quý Mặc Sâm kéo kéo cổ áo, là so ngươi hơn mấy tuổi. Hách Nhất Liệt, ta nhìn như thế nào cũng so với ta đại một vòng đi. Quý Mặc Sâm đạm liếc hắn một cái, lần sau đi đế trung y y viện báo tên của ta, miễn phí cho ngươi trị đôi mắt. Hách Nhất Liệt, ha ha. Phát hiện tiểu chó săn muốn bạo phát, Tàng Phong tay mắt lanh lẹ đẻ lại bờ vai của hắn. Nam Hy trong lòng thở dài một hơi, Hách Nhất Liệt không phải Quý Mặc Sâm đối thủ, đặc biệt là trong khoảng thời gian này nàng phát hiện ra mặt biến hậu sau Quý Mặc Sâm, thật là ít có địch thủ. Ăn cơm. Nàng nói. Quý Mặc Sâm cho nàng gấp một miếng thịt. Nam Hy. Biết nói không thông, Nam Hy hồi báo cho hắn gấp một khối đại thịt mỡ, sau đó thấy Quý Mặc Sâm hơi nhíu mày, sáng điểm. Lại không biết ở nàng thu hồi tầm mắt thời điểm, Quý Mặc Sâm giãn ra khai ánh mắt,